suy thận độ 3, phải lọc máu hàng tuần để duy trì sự sống cho tới khi tìm được thận phù hợp để cấy ghép. Tôi đã gần như sụp xuống khi vô tình nghe cha tôi thông tin như thế về bệnh tình của mình cho mẹ tôi biết. Chẳng cần có chuyên môn gì về y khoa thì tôi cũng hiểu bệnh tình của tôi trầm trọng tới cỡ nào. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cha già, mẹ ốm đau bệnh tật liên miên. Người vợ đầu gối tay ấp sau khi thấy chồng làm ăn thất bát, lâm cảnh nợ nần, đã vội bỏ chạy theo của ở những nơi phủ hoa đô hội. Biết trông vào đâu để có tiền chạy chữa thuốc thang. Trong thư gửi về chuyên mục chuyện kể trước lúc không giờ, người đàn ông có tên Phạm Hải đã kể rằng anh đã tuyệt vọng tới mức chỉ thấy có một con đường duy nhất để thoát khỏi tất cả. Đó là sự kết thúc cuộc sống của chính mình. Và rồi anh ấy đã hành động ra sao? Liệu có lối thoát hay phép màu nào đến với anh ấy? Chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của vị khán giả có địa chỉ phạmhải@yahoo.com.vn vừa gửi đến chương trình. Lúc nghe giọng cha run run thông báo kết quả xét nghiệm của tôi cho mẹ, nhất là việc ông bảo mẹ gọi người bán nốt mấy trăm mét vuông đất thổ cư nơi gia đình tôi đã gắn bó từ bao đời nay, tôi cảm thấy tất cả quay cuồng, mọi thứ đổ sụp, đổ quá nhanh và quá bất ngờ, khiến một thằng đàn ông mà nhiều kẻ trong giới giang hồ còn phải nể phục là tôi bỗng trở nên vô cùng yếu đuối. Không bán được bố ạ. Đấy là đất hương hòa của ông nội để lại, có cả mộ phần của họ tộc nữa. Này, nếu không bán ấy, thì lấy gì mà thuốc thang cho con hả? Thôi, cái việc này là phận sự của bố. Bố đã quyết đấy. Bà Hải nói chuyện với mẹ anh, tôi là người chứng kiến tất cả. Cảnh nhà cô quạnh với một người mẹ già còn cõi, mái tóc đã điểm màu tuyết sương, những giọt nước mắt lăn dài và tiếng nức nở gắn nén chặt, cho tôi biết chuyện mà mẹ anh lo lắng sợ hãi nhất đã xảy ra. Ngoài 35, không là quá trẻ, nhưng rõ ràng tôi cũng chưa hề bước sang ngưỡng của lứa tuổi gọi là già. Lẽ nào ông trời lại tước đi của tôi cái quyền mà bất cứ ai cũng được hưởng, quyền được sống? Không, nhất định tôi không thể mắc căn bệnh quái ác đó được. Có lẽ bác sĩ chẩn đoán sai, hay là tại vì ba tôi nghe lầm. Cụ dạo này có tuổi nên cũng hay nặng tai. Mẹ Hải cũng gặp lại ba anh như thế khi nghe ông nói về bệnh tình của anh. Rồi bà sụp hẳn xuống, lắp bắp: tôi hiểu rồi, phải bán đất thôi, nhất định phải cứu nó, nhất định đấy, ông nhớ chưa? Ba mẹ tôi định bán nốt mảnh vườn để chữa bệnh cho tôi sao? Cơ nghiệp nhà nông chỉ có thế. Nếu như trước kia, khi tôi còn ăn nên làm ra, mảnh vườn này chỉ ươm trồng một số loại cây mà tôi yêu thích và mấy loại rau sạch để cuối tuần về chơi với mẹ, thu hái cho cả nhà tôi mang đi. Thì khi tôi xa cơ lỡ vận, chính mảnh vườn này đã giúp cho tôi giải quyết phần lớn số nợ nần, tránh cảnh tù tội. Chỉ còn lại vài trăm mét để bố mẹ tôi an hưởng tuổi già. Vậy mà... Biết tôi quen Hải và rất quý anh, mẹ Hải không giấu tôi chuyện nhà. Bà bảo số Hải lận đận lắm, chuyện làm ăn, chuyện vợ con, không chuyện nào suôn sẻ cả. Ba mẹ tôi thì già yếu, bán nốt mảnh đất này thì ba mẹ sẽ sống ở đâu? Tôi thì bệnh tật thế này, có tiền chắc gì đã sống được. Điều Hải lo lắng cũng là điều mà tôi ái ngại. Tôi giúp gì được cho anh đây? Tôi mới chỉ là cô sinh viên năm thứ hai, gia cảnh còn tệ hơn cả nhà anh. Nhưng tôi lại mang ơn mắc nợ anh rất nhiều. Và hơn tất cả, tôi yêu quý anh như chính người thân ruột thịt của tôi vậy. Khi nhìn thấy Cúc bước vào, tôi đã cố tình quay mặt đi. Tôi thật sự không muốn gặp em vào lúc này. Tôi không muốn em biết về sự thất bại thảm hại của tôi. Tôi cũng đã quyết tâm rồi. Tôi không thể sống trong cảnh bệnh tật dày vò. Tôi cũng không thể làm khổ cha mẹ tôi thêm một lần nữa. Vóc dáng gầy gò, ánh mắt vô hồn thẫn thờ. Tôi suýt đã không cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy anh nơi cuối hành lang bệnh viện trong buổi chiều nhạt nắng ngày hôm đó. Rồi anh quay đi, bước nhanh lẫn vào dòng bệnh nhân và người nhà. Tôi phải làm sao để có thể giúp được anh đây? Ánh mắt to, tròn, trong veo, suối tóc dài óng ả. Cúc không đẹp nhưng đạm phạc, dịu dàng. Chính vẻ thánh thiện và hiền lành ấy dần dần đã cảm hóa tôi. Từ một tay anh chị có tiếng, bỗng dưng rửa tay gác kiếm để trở thành một doanh nhân, chẳng một ai trong chốn giang hồ lại không ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi biết sự thay đổi này. Tôi thì nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp Hải. Năm đó tôi 17 tuổi, lần đầu tiên chân ướt chân ráo ra Hà Nội. Khi đó tôi đang giúp chị gái gội đầu cho khách. Chẳng là chị tôi đột nhiên bị ốm đúng như hôm quán đông khách. Bà chủ bảo nếu chị tôi không đi làm được thì bà ấy sẽ tìm người thay thế. Không muốn chị mất việc, thế nên tôi xin được thay chân chị. Thời điểm đó, địa bàn hoạt động của chúng tôi là Quảng Ninh, ở nơi được mệnh danh là vựa vàng đen. Việc kiếm tiền quả là không khó, nếu như người ta có cái đầu cộng thêm một chút liều lĩnh, bất cẩn. Thường thì sau mỗi phi vụ làm ăn chót lọt, tôi và bọn đàn em lại kéo nhau về thủ đô ăn chơi. Buổi làm đầu tiên, tôi đã thấy mình không hợp với chốn này. Toàn là khách nam gội đầu rửa mặt. Khi phục vụ người ta, tôi đã cảm thấy e ngại rồi. Thế mà lại có một toán chừng 4-5 ông khách ăn mặc khác người, nét mặt bạm trợn, tay ai cũng xăm trổ, toàn những hình thù gớm ghiếc. Nhìn tôi đã thấy ớn. Có lẽ tôi đã không để ý đến Cúc nếu như không nghe thấy tiếng khóc thút thít và cầu xin khe khẽ. Cháu xin lỗi chú, cháu sẽ rửa mặt lại cho chú ạ. Chú buông tay cháu ra đi ạ. Chú cháu gì, ai họ hàng gì với cô em mà cháu với trả chú lại gần đây? Cúi sát xuống đây mà xem em đã làm gì anh đây này, thấy chưa? Lúc ấy tôi đã rất hoảng sợ vì cái gã to con nhiều hình xăm trổ nhất trong toán người vừa nãy cứ nhất định bảo tôi đã làm rớt sữa rửa mặt vào mắt ông ta. Rồi ông ta kéo tay khiến gương mặt của tôi cúi sát xuống mặt ông ta. Tôi đã định vùng dậy chạy ra, nhưng bàn tay cứng như thép ấy đã ghì chặt lấy cánh tay tôi. Chú làm gì thế ạ? Chú bỏ tay cháu ra. Này ca ơi, nó chỉ là con bé gọi đầu thôi, đừng hành xử kiểu đấy. Thế mày định làm trò gì? Chả trò gì hết, nó chỉ bằng tuổi con gái ông thôi, hiểu chưa? Mặt mũi tôi lúc ấy lèm nhèm nước mắt, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đầy uy lực của người đàn ông mà sau này tôi biết tên là anh. Còn tôi, không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt và ánh mắt trong veo ấy, tôi cứ bị ám ảnh mãi không thôi. trẻ măng non nớt và thánh thiện kỳ lạ. Cuộc đời một thằng giang hồ như tôi, khi đã hứng lên luôn bất chấp tất cả, ngay cả mong ước của ba mẹ tôi đối với thằng con duy nhất, đó là học hành cho tử tế rồi kiếm một công việc lương thiện, lấy vợ sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường, mà tôi cũng không thể tuân theo. Đơn giản chỉ vì tôi không thích. Sau này thân quen hơn, khi tôi hỏi tại sao anh không chọn việc gì đó ở gần nhà mà làm, thì Hải bảo rằng tính anh ngang ngược, thường thích những thứ mà người khác ghét, nên không làm những việc giống người khác. Mặc dù chị tôi thi thoảng cũng kể về lai lịch và những hành tung bí ẩn của nhóm giang hồ do Hoàng Hải cầm đầu, nhưng tôi chưa bao giờ mảy may ghét anh. Còn tôi, thật dễ dàng nhận ra mối thiện cảm của cô gái trẻ. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã thuận theo tự nhiên. Rất đơn giản, nếu ai thích thì tôi luôn sẵn lòng chiều, miễn là bản thân có một chút cảm tình. Nhiều khi tôi còn bỏ thêm tiền để mua chơi qua đêm đối với những cô nàng ngon lành hấp dẫn. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vì sao? Vì vụ hôm trước, nếu như không có anh thì... Chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng em phải nhớ, đối với bọn hôm trước, mình vừa phải mềm mỏng mà kiên quyết. Chúng nó hùng hổ vậy thôi, nhưng mà gặp người như anh, nó chào thua luôn. Em làm cái nghề này phải vững vàng lên. Em xin ghi nhớ ạ. Các bạn, nhất là đám đàn em của Hải, luôn đồn thổi về những mối tình của anh. Việc Hải sát gái như thế nào mỗi khi đến quán gội đầu nơi chị tôi làm việc. Ngay cả chuyện anh đã có tới ba đời vợ, mặc dù anh mới ngoài 30, cũng được họ thêu dệt đầy ly kỳ. Ngoài lý lịch rất đen về tình ái, tôi chắc Cúc cũng biết, tôi còn là tay anh chị khét tiếng về bảo kê trên các tuyến đường biển. Và còn một điều mà hầu hết các phụ nữ đều căm ghét và sợ hãi, đó là ma túy, thì tôi cũng dính phải. Từ thuốc phiện đến thuốc lắc, heroin, hàng đá, loại gì tôi cũng từng chơi qua. Chỉ có điều thích thì tôi chơi, có tiền và lúc hứng lên mới xài, chứ tôi không dại gì nghiện ngập mấy thứ đó. Cha tôi mất sớm, ngoài mẹ và chị yêu thương chăm lo cho tôi, thì người đàn ông đầu tiên tỏ ý bênh vực tôi chính là Hải. Tại thời điểm chập chững từ trẻ con thành người lớn, tôi đã gặp anh. Rồi sự giúp đỡ của anh đối với chị em tôi sau lần gặp đầu tiên ấy đã giúp chúng tôi có một công việc với thu nhập ổn định hơn, sớm kiếm đủ tiền đưa mẹ tôi đi mổ tim. Anh còn động viên, khích lệ tôi vừa làm vừa học để thi đậu vào đại học nữa. Tất cả đã để lại trong tôi ấn tượng tốt đẹp về anh. Với tôi, chính cuộc hôn nhân cùng những mối tình đã qua càng khiến tôi có cái nhìn rõ hơn về phụ nữ. Người vợ đầu tiên cũng là mối tình đầu của tôi, chỉ vì tiền, vì cuộc sống quá vất vả đã bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Đến người vợ thứ hai, ngoan hiền, nề nếp, gia giáo, cuối cùng cũng không chấp nhận và chịu nổi cảnh chồng mình luôn giao du ăn nhậu với đám người lông bông, rồi cặp bồ chơi gái lô đề ma túy, là lý do cô ấy viết trong đơn xin ly hôn với tôi. Ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Đám bạn không thân thường mỉa mai dè bỉu khi nói về người vợ thứ ba của anh. Nghe đâu chị này ghê gớm lắm, tuổi tác hơn chồng đến tận răng năm, mê cờ bạc lô đề còn hơn cả cánh mày râu nữa. Chỉ vì chị ta có bầu nên Hải phải cưới, rồi cũng vì thương con nên cứ phải gắn bó với người vợ mà mình không yêu cho tới tận bây giờ. Chẳng biết khi nghe tất cả những điều này, em có sợ hãi hoặc khinh ghét tôi, nhưng bề ngoài em đối với tôi lúc nào cũng vui vẻ, hòa nhã. Anh Hải dạo này gầy đi nhiều đấy. Dạo này công việc của anh khó khăn. Em thấy công việc của anh nguy hiểm. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cháu nhỏ, chị ấy, rồi cả hai bác nữa biết trông vào ai. Anh cũng tính là làm lại từ đầu, nhưng mà ngần này tuổi đầu rồi, làm ra thì anh nản quá. Rồi em động viên tôi đổi nghề. Em bảo tôi đã có con rồi, tuổi cũng ngày một lớn hơn, vì vậy cần đổi nghề khác cho phù hợp với vai trò trụ cột của cả một đại gia đình. Có lần anh đưa con ra Hà Nội, tôi đã dẫn anh và thằng bé đi tham quan khắp thủ đô. Lần đầu được đến Quốc Tử Giám, Hồ Tây, Hồ Gươm và một số địa danh khác, thằng bé rất vui. Không hiểu sao, nhìn hai cha con anh, tôi cứ thấy tội tội, thương thương. Thằng bé có vẻ quá nhút nhát, nó rất ít nói, thường hay ngồi một mình. Tôi để ý, ngay khi chơi ở gần những đứa trẻ khác, nó cũng không quan tâm, cứ lặng lặng giống như đang ở một thế giới khác vậy. Những lúc ở gần em, tôi càng nhận ra những phẩm chất đáng quý của người phụ nữ, những điều mà vợ tôi hoàn toàn không có. Trời bắt đầu lạnh, anh đeo cái này cho ấm. Vừa lắm, anh cảm ơn. Còn cái này nữa, cái này cho bé con, em mang về giúp em nhé. Em vui vẻ, hòa nhã, thân thiện, ngoan ngoãn và giàu vị tha, khác xa mẹ của con trai tôi. Ngoài cờ bạc lô đề, cô ta chỉ chăm chăm tìm cách kiểm soát toàn bộ số tiền mà tôi kiếm được, không để thất thoát một đồng nào ra ngoài, như cô ta vẫn nói. Ngoại trừ khi thắng cờ bạc hoặc trúng lô đề, lúc nào cô ta cũng cau có, dễ cáu gắt. Ngay cả với con, cô ta cũng chẳng mấy quan tâm. Từ nhỏ, thằng bé đã thiệt thòi, cô ta cứ vứt con ở nhà với bà giúp việc mà đi biển biệt. Thế nên cháu không có cơ hội giao tiếp với bạn bè, dần dần mắc bệnh lúc nào không hay. Cháu bị tự kỷ em ạ. Khi nói với tôi điều đó, ánh mắt anh thật buồn. Lúc quyết định cưới à? Không phải là tôi không biết cô ta là người thế nào, nhưng do tôi cũng đã chán chuyện ăn chơi, và lại ba mẹ tôi rất mong có cháu để chăm sóc ấm bổng, mà thì thông báo là đã mang thai đứa con của tôi. Vì vậy tôi đã tặc lưỡi chấp nhận cuộc hôn nhân này rất nhanh chóng. Trái ngược với mong muốn của anh là khi có con, vợ anh sẽ vì tình yêu với con trẻ mà từ bỏ những sở thích đam mê có hại, toàn tâm toàn ý vì chồng vì con. Dường như cờ bạc đã ăn sâu vào máu của người phụ nữ này. Từ khi mang bầu cho tới lúc sinh con, nuôi con nhỏ, chị ta luôn tìm cách chí trá lấy tiền đi đánh bạc. Thoạt tiên thì còn lén lút giấu giếm, sau thì hoàn toàn công khai. Buồn một nỗi, mang tiếng là chồng, nhưng tôi chẳng thể làm gì. Nói không được, bỏ cũng không xong. Hà quá hiểu về tôi và công việc của tôi, cũng là dân ăn chơi giang hồ. Cô ta từng tuyên bố cô ta không bao giờ từ bỏ cái mỏ vàng là tôi, trừ phi cô ta đã khai thác cạn kiệt. Chọc trời khuấy nước cả một vùng, nhiều tay anh chị trong giới giang hồ còn nể phục. Ấy vậy mà việc nhà thì tôi bế tắc hoàn toàn, không thể xử lý cho ra được. Rồi Hải cũng quyết định rửa tay gác kiếm khi con trai được 5 tuổi và chuyển sang mở một công ty nhỏ kinh doanh vật liệu xây dựng ngay giữa lòng thủ đô. Tôi hy vọng sự có mặt của mình sẽ kiềm chế được phần nào sự ham chơi của vợ, và con tôi sẽ được quan tâm, chăm sóc kỹ hơn. Thế nhưng cuộc sống càng ngày càng tệ và bế tắc. Tần suất cờ bạc của vợ tôi ngày càng dày thêm. Quần ả trong nhà dần dần đội nón ra đi. Alo, tôi Hải đây. Ai đây? Tôi ở cửa hàng cầm đồ đường láng. Vợ anh có cầm sổ đỏ căn nhà của anh là 1 tỷ 2. Qua hạn 2 tháng rồi. Chúng tôi đang ở trước cửa nhà anh ấy. Đề nghị anh về nhà mới giải quyết. Thấy anh càng ngày càng gầy mòn xa xót, tôi vô cùng lo lắng. Không hiểu từ bao giờ tôi rất quan tâm tới anh. Tôi lo cho anh cứ như một người thân của mình vậy. Cha tôi qua đời sớm, mẹ cũng từng đau yếu liên miên, nên điều mà tôi sợ nhất là những người thân của tôi không khỏe. Anh không kể nhiều chuyện gia đình cho tôi nghe, nên tôi chỉ đoán có lẽ do công việc kinh doanh khó khăn, anh lo nghĩ quá nhiều nên mới như vậy. Cho tới một hôm, việc kinh doanh cũng không thể gắng gượng thêm được nữa. Công ty của tôi buộc phải tuyên bố giải thể. Phá sản thì cũng là lúc tôi phát hiện mình bị bệnh. Mà thật oái oăm, căn bệnh mà tôi mắc không chỉ đau đớn về thể xác mà còn rất tốn kém khi chữa trị. Một thằng đàn ông sức dài vai rộng, khỏe mạnh, uy lực là thế, bỗng chốc thành kẻ bệnh tật. Sự thật ấy đối với tôi thật khó chấp nhận. Việc Hải bị bệnh, anh hoàn toàn giấu tôi. Lâu quá không gặp anh, gọi điện không liên lạc được. Sốt ruột nên tôi đã về quê anh hỏi thăm, và vô tình chứng kiến sự suy sụp của mẹ anh khi bà anh báo tin. Tôi vội vàng quay trở lại Hà Nội tìm gặp anh. Tôi không muốn ai biết tôi bị bệnh hiểm nghèo, nhất là Cúc. Vì thế khi Cúc tới thăm, tôi cố tỏ ra vui vẻ. Tôi bảo em là tôi không sao, chỉ bị suy nhược tí ti, nghỉ ngơi mấy bữa là khỏi mà. Nhìn ánh mắt lo lắng của em, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi có là gì đối với em cơ chứ? Sao em cứ phải lo nhiều đến như vậy nhỉ? Sau khi thăm Hải về, tôi đã lên mạng tìm hiểu và biết rõ hơn về căn bệnh anh đang mang. Để có thể cấy ghép thì phải tìm được người hiến tặng phù hợp. Ngoài ra chi phí cho việc cấy ghép phải tốn kém chừng 300 triệu. Một con số quá khổng lồ. Đau yếu, bế tắc đến độ tôi chỉ thấy còn một cách duy nhất để giải quyết tình huống này. Đó là bỏ đi thật xa, hoặc tự kết thúc cuộc sống của mình. Cuối cùng thì đằng nào cũng chết, gắng gượng làm gì thêm, rồi để lại một gánh nặng không thể chống đỡ cho ba mẹ già yếu và đứa con thơ dại. Tôi càng không thể để cho ba mẹ bán đi nơi nương náu cuối đời. Đúng lúc tôi quyết định từ bỏ tất cả thì Cúc đến. Cứng rắn lên anh. Em muốn thấy anh Hải của em uy nghi, phong độ. Bệnh của anh đã xác định rồi. Bác sĩ nói như vậy thì chắc chắn sẽ tốt lành thôi mà anh. Em đỡ anh, mình cùng đi dạo nhé. Tôi bảo với anh rằng chính anh đã nói với em không được từ bỏ hy vọng khi còn bất cứ cơ hội nhỏ nhoi nào kia mà. Anh hãy cố gắng nhé, em sẽ luôn ở bên anh. Tôi hiểu cảm giác khi người ta tuyệt vọng, bởi tôi đã từng ở vào hoàn cảnh như thế. Và khi ấy, chính sự xuất hiện của Hải đã như chiếc phao cứu sinh mang lại niềm tin, nghị lực và giúp chúng tôi cứu sống người mẹ mà chị em tôi yêu thương nhất. Với nhiều người, anh không hẳn là người tốt, nhưng với riêng tôi, anh chính là sự may mắn dành cho tôi. Thời gian đầu trị bệnh, Cúc tìm cho tôi công việc bảo vệ nơi em đang làm thêm. Hàng tuần em lại đưa tôi tới bệnh viện lọc máu. Rồi cũng chính em vỏ võ chăm sóc tôi khi bệnh trở nặng thêm. Cứ như thế trong suốt 3 năm trời đằng đẵng, tôi và em song hành bên nhau. Ngày tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng là thời gian anh mệt nặng. Bác sĩ bảo nếu không nhanh chóng tìm được người cho thận thì việc lọc máu cũng không ăn thua nữa. Khi bảo vệ luận văn xong, tôi đã chạy ngay vào viện với anh. Nhìn thấy em, tôi như khỏe lại. Cô bé con mà tôi quý trọng, vậy là đã hoàn thành tâm nguyện của người cha. Em đã thực sự khôn lớn, trưởng thành. Em sẽ có công việc và cuộc sống tốt với tương lai rộng mở. Thấy em thế này, tôi vui và yên tâm lắm. Để anh ra đi như thế, tôi nhất định sẽ giữ bằng được anh ở thế giới này. Tôi rất vui vì đã tốt nghiệp với số điểm bảo vệ tối đa, và tôi còn vui hơn nữa bởi công sức của hai anh em trong suốt 3 năm qua đã giúp chúng tôi có đủ số tiền để làm phẫu thuật cho anh. Đúng lúc mọi hy vọng trở nên tuyệt vọng thì bác sĩ thông báo tôi đã tìm được người cho thận phù hợp. Ba tôi cũng bảo người mua đất đã ứng trước tiền để cho gia đình lo chi phí phẫu thuật cho tôi. Em thì động viên tôi cố lên. Phẫu thuật thành công, tôi sẽ có cả tương lai phía trước để lo cho cha mẹ, con trai bé bỏng và là chỗ dựa cho cả em nữa. Ơn trời, ca phẫu thuật đã thành công. Khi tỉnh lại, tôi hơi buồn khi không thấy sự xuất hiện của em. Mà cũng phải, nơi này người ta đâu cho phép được vào thăm non tự do. Một mình giữa bao nhiêu máy móc, trang thiết bị hiện đại, tôi đã hét to sung sướng. Ngay sau khi mình tự đi tiểu được mà không cần nhờ sự trợ giúp của bất cứ phương tiện y tế nào. Vâng, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Đúng như mong muốn của tôi, anh đã ở lại với thế giới tươi đẹp này cùng tôi và những người thân yêu của mình. Tôi thấy mình hoàn toàn thanh thản. Sự hồi sinh của anh Hải thật đúng là kỳ tích. Đúng là ngành y của chúng ta ngày càng khẳng định được vị thế của mình, phải không chị Hương? Vâng, thật không thể ngờ căn bệnh tưởng như vô phương cứu chữa của nhân vật chính trong câu chuyện trên đây lại có thể kết thúc tốt đẹp như vậy. Anh đã thoát khỏi cửa tử. Tuy nhiên, ngoài điều mà anh vừa nói, tôi cho rằng người đã đem lại may mắn cho anh Hải, người đã giúp anh ấy tái sinh, chính là cô gái mà anh đã nhắc đến trong lời kết của bức thư gửi về chương trình của chúng tôi. Đúng vậy, làm sao lại không nhắc đến cô gái được chứ? Hẳn các bạn cũng đoán ra, người đã lo chi phí phẫu thuật, đặc biệt người bí ẩn đã tự nguyện hiến thận cho anh Hải, cũng chính là Cúc. Cô gái mà ngay từ đầu đã sẵn sàng đồng hành cùng anh ấy trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Một câu chuyện thật là cảm động, phải không các bạn? Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ đã hết. Xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những chương trình sau. Xin chào tạm biệt.